Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289 giúp đỡ, nhìn đến đầy trời oan hồn hướng tới chính mình đánh tới. Tống Khánh Tường đồng tử đột nhiên co rụt lại, một cổ tuyệt vọng cảm tức khắc tràn ngập trái tim môn sơ trước không nói này đó oan hồn lực công. Kích thế nào, nhưng nhiều như vậy oan hồn ngăn lại hắn trong nháy mắt là vậy là đủ rồi. Mặt sau Tiểu Bạch cùng Vương Thừa Ân tốc độ đều không chậm, khẳng định sẽ theo kịp. Ngay sau đó chính là Thạch Thiên, đến lúc đó hắn liền sẽ lâm vào bị ba con đỏ mắt tang thi vây công cuộn cảnh. Chẳng sợ hắn tác dụng virus chi nguyên huyễn thân, một phút đồng hồ trong vòng hắn cũng không có khả năng giết chết Thạch Thiên. Từ vừa mới Thạch Thiên bày ra tới thực lực, Tống Khánh Tường liền minh bạch. Chẳng sợ hắn dùng ra virus chi nguyên huyễn thân, nhiều nhất cũng chỉ là áp chế hắn thôi. Một phút đồng hồ một quá, hắn nhất định phải giải trừ virus chi nguyên biến thành. Bằng không không cần Thạch Thiên ra tay, hắn liền sẽ bị một thân hủy diệt tính lực lượng xé nát. Niệm cập tại đây, Tống Khánh Tường cũng không ở chạy trốn, dừng lại bước chân, một lần nữa biến thành virus chi nguyên huyễn thân. Hủy diệt tính lực lượng dao động từ thân hình hắn phía trên phát ra mà ra. Phàm là tới gần hắn oan hồn, tất cả đều bị này cổ đáng sợ lực lượng sở phá hủy. Không có một con oan hồn có thể đụng tới thân thể hắn. Đến đây đi, làm ngươi kiến thức một chút hủy diệt lực lượng đi. Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng, giơ tay, cách không đó là một quyền đánh ra. Một cái màu xanh biếc cự mãng từ hắn nắm tay bên trong lao ra, liền giống như một cái chân thật cự mãng giống nhau, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi xà tin. Hướng tới Tiểu Bạch vệ cắn mà đi. Tiểu Bạch trong tay màu xám chiến đao đã ném. Giờ phút này màu xanh biếc cự mãng vọt tới, liền trực tiếp giơ tay nắm tay, một quyến nện ở màu xanh biếc cự mãng cực đại đầu phía trên. Bao vây ở màu xám bảo vệ tay bên trong nắm tay dừng ở màu xanh biếc cự mãng đầu phía trên. Một cổ khủng bố lực lượng liền từ màu xanh biếc cự mãng đầu bên trong truyền ra, dũng mãnh vào Tiểu Bạch cánh tay bên trong. Tiểu Bạch nương này một quyền lực phản chấn, liền lặng yên lui về phía sau. Ở phía sau lui đồng thời, bao bọc lấy cánh tay phải màu xám bảo vệ tay đột nhiên vỡ vụn mở ra, lộ ra bên trong tinh oánh như ngọc bạch cốt. Tiểu Bạch nhãn trung hiện lên một sợi màu đỏ tươi quang mang. Trắng tinh như ngọc cốt tay phía trên hiện ra một tầng quầng trăng mờ. Vỡ vụn mở ra bảo vệ tay mảnh nhỏ liền giống như đã chịu một cổ vô hình chi lực lôi kéo giống nhau. Một lần nữa hội tụ ở Tiểu Bạch cánh tay phía trên, hóa thành một con hoàn chỉnh bảo vệ tay. Mà lúc này màu xanh biếc cự mãng lại thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng tới Vương Thừa Ân phóng đi. Vương Thừa Ân vừa mới đã thấy được màu xanh biếc cự mãng uy lực, tự nhiên sẽ không đón đỡ. Thân hình nhoáng lên, liền biến mất ở tại chỗ, né tránh màu xanh biếc cự mãng công kích. Giờ phút này Thạch Thiên tắc từ phía sau vọt đi lên, đôi tay cầm huyền hoàng một hơi côn, hung hăng nện ở màu xanh biếc cự mãng phía trên. Khủng bố lực lượng, trực tiếp làm đến màu xanh biếc cự mãng hỏng mất mở ra, hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán ở trong không khí. Tống Khánh Tường, ngươi không phải nói nếu không chết không thôi sao? Chạy cái gì? Chúng ta hôm nay chiến cái thống khoái. Thạch Thiên nói. Thật mạnh một bước mặt đất, ước chừng 30 căn lôi thần đằng chui từ dưới đất lên mà ra, hướng tới Tống Khánh Tường quấn quanh mà đi. Thạch Thiên phía trước được đến virus chi nguyên một bộ phận ký ức, ở virus chi nguyên trong trí nhớ. Tống Khánh Tường giờ phút này bộ dáng có một cái độc đáo xưng hô, gọi là ôn tộc. Về ôn tộc cái này tộc đàn, virus chi nguyên trong trí nhớ tin tức cực nhỏ, nhưng là virus chi nguyên trong trí nhớ, ôn tộc mới là tận thế buông xuống đầu sỏ gây tội. Tống Khánh Tường tuy rằng chỉ là mượn tự thân năng lực biến thành ôn tộc, lại còn có vô pháp phát huy ra chân chính lực lượng, nhưng là Thạch Thiên cũng tuyệt đối không thể buông tha hắn. 30 căn lôi thần đằng phía trên, mỗi một cái căn đều lập lòe thô to hồ quang, hướng tới Tống Khánh Tường đánh tới. Tống Khánh Tường tự biết hôm nay khó thoát vừa chết, trong xương cốt độc thuộc về tang thi hung tính cũng bị kích phát rồi ra tới. Gầm nhẹ một tiếng, dữ tợn chiến đao lại lần nữa xuất hiện ở trong tay, liên tiếp bổ ra 7-8 đại ánh đao, hướng tới lôi thần đằng bổ tới. Tràn ngập hủy diệt lực lượng ánh đao đụng tới lôi thần đằng, lại không có thể đem cứng cỏi lôi thần đằng chặt đứt, ngược lại bị lôi thần đằng phía trên nối thành một mảnh thô to hồ quang, đem này vài đại ánh đao hoàn toàn mai một. Thạch Thiên giơ tay, lôi thần đằng tiếp tục về phía trước kéo dài, hướng tới Tống Khánh Tường quấn quanh mà đi. Mà một bên Tiểu Bạch cùng Vương Thừa Ân cũng vào giờ phút này vọt đi lên, một tả một hữu đối với Tống Khánh Tường đánh tới. Tống Khánh Tường giờ phút này cũng nhận mệnh nhắm hai mắt lại, hắn căn bản không có khống chế trụ trong cơ thể khổng lồ lực lượng, bằng không còn có thể cùng Thạch Thiên chống lại một vài, nhưng là hiện tại hắn lại không cách nào chống cự ba con đỏ mắt tang thi vây công, tự biết hắn phải chết. Hắn giờ phút này cũng không có chống cự sao sao, nhưng vào lúc này hắn phía sau không gian đột nhiên vỡ ra một đạo thật lớn khe hở, một cổ hấp lực từ không gian cái khe bên trong truyền ra, thình lình xảy ra biến hóa, làm đến Tống Khánh Tường một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Không nói hai lời, liền chui vào không gian cái khe bên trong. Tống Khánh Tường đi vào, toàn bộ không gian cái khe tức khắc biến mất, vô tung vô ảnh. Thạch Thiên cùng Tiểu Bạch, Vương Thừa Ân công kích tất cả đều dừng ở không chỗ. Thạch Thiên nhìn biến mất không gian cái khe, phát ra gầm lên giận dữ. Theo sau thân thể chợt thu nhỏ lại, một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng, tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta ở giúp hắn, đồng thời có được kim không gian hai loại thuộc tính ta cấp Thạch Thiên để lại rất sâu ấn tượng. Mà giờ phút này cái này không gian cái khe rõ ràng là từ người thao tác, bởi vậy hắn trước tiên liền nghĩ tới ta. Chủ nhân, muốn hay không phái người tìm tòi một chút chung quanh, liền tính là không gian cái khe, hẳn là cũng sẽ không chạy quá xa. Tiểu Bạch đi vào Thạch Thiên bên người dò hỏi. Không cần, trừ bỏ chúng ta mấy cái, những người khác tìm được rồi cũng không có gì dùng. Không cần thối lại, đi trước nhìn xem tỷ của ta các nàng đi. Hơn nữa nơi tụ tập sự tình cũng nên xử lý xử lý. Thạch Thiên nói, trong mắt hiện lên một mạt lệ mang. Tống Khánh Tường nhìn trước mặt làn da ngăm đen thiếu niên, trên mặt hiện lên một mạt ngạc nhiên, cảnh giác mở miệng hỏi, ngươi là ai, vì cái gì muốn cứu ta? Ta kêu Mã Liệt, cứu ngươi nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta có cộng đồng địch nhân. Mã Liệt trả lời nói, hắn ở Mộc Thần Trượng khí linh dưới sự trợ giúp hấp thu luyện tâm hoa trận lực lượng, lúc sau liền muốn tìm kiếm Thạch Thiên báo thù, kết quả bắt một cái người sống sót thẩm vấn, lúc sau lại biết được Thạch Thiên tới thành phố Di báo thù, sốt ruột hắn trực tiếp liền chạy đến thành phố Di. Kết quả vừa lúc nhìn đến Thạch Thiên đuổi giết Tống Khánh Tường một màn, còn phát hiện thạch thiên thế nhưng nhiều hai cái đỏ mắt tang thi thủ hạ. Vừa mới hấp thu luyện tâm hoa, lực lượng hắn còn không có thể hoàn toàn khống chế cổ lực lượng này. Cho nên hắn cũng không có nắm chắc có thể giết chết thạch thiên. Nhìn đến Tống Khánh Tường lâm vào tuyệt cảnh lúc sau, hắn liền linh cơ vừa động, lợi dụng chính mình năng lực sáng lập ra một cái không gian thông đạo, đem Tống Khánh Tường cứu xuống dưới. Tống Khánh Tường nghe được Mã Liệt nói, tinh cảnh giác tức khắc nhỏ không ít, ý niệm vừa động, thân thể chợt thu nhỏ lại, biến thành hắn nhân loại bộ dáng. Nhìn Tống Khánh Tường anh tuấn tướng mạo, Mã Liệt đột nhiên sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt cực nóng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, yết hầu cũng không cấm lăn lộn một chút, đôi mắt thẳng tắp nghe Tống Khánh Tường khuôn mặt. Đệ tam càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.